Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 151 gạch dưới 3, toàn bộ đều điên cuồng. Góc truyện audio.com. Sợ cái gì? Phản thiên sứ liên minh tổng cộng mới 10 vạn đại quân. Chúng ta tổ kiến 100 vạn đại quân, 1000 vạn đại quân, chẳng lẽ còn trải qua thiên sứ thành bảo? Thiên không chi thành cường thịnh trở lại. Nó cũng là từ Lâm Y đại lão tới trưởng khống. Giết Lâm Y đại lão, thiên không chi thành cũng phải ngừng. Nói không sai. Huống hồ, chúng ta có thời gian 1 tháng có thể chu bị. Trong vòng 1 tháng, tập kết hơn mấy trăm ngàn vạn đại quân. Là vấn đề sao? Hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ cần chúng ta có mấy vạn, mấy trăm ngàn thành bảo chi chủ liên hợp lại. Đại quân quy mô có thể vượt lên trước 1000 vạn. Ta mới tuôn ra truyền tống trận bản vẽ. Ta báo danh, tập kết vây công thiên sứ thành bảo. Kích sát Lâm Y đại lão. Ta cũng báo danh, còn có ta, không vì cái gì khác. Liền vì bạo nổ thần cách tốc độ. Ta đã xây xong liên minh. Đã bảo thí thần liên minh. Nhanh chóng vào đi, đồ thần liên minh thu người. Chấm. Diệt thần liên minh điên cuồng thu người. Chúng ta hạch tâm tôn chỉ. Kích sát Lâm Y đại lão. Bạo nổ thần cách. Không có đồng dạng lý niệm người không muốn vào tới. Chu thần liên minh thu người. Chỉ lấy kiến tạo truyền tống trận thành bảo chi chủ. Sát thần liên minh ở chỗ này. Nghĩ bạo nổ thần cách. Bạo nổ thiên sứ chuyển sinh trì bản vẽ đi theo ta. Chấm, chấm, chấm chấm. Một. Các ngươi đều điên rồi sao? Chấm, chấm, đúng vậy. Ở thần cách cùng với duy nhất tính binh chủng kiến trúc thiên sứ chuyển sinh trì dưới sự kích thích. Rất nhiều thành bảo chi chủ đều điên cuồng. Tuy là thần cách chỉ có 1 viên. Thiên sứ chuyển sinh trì kiến trúc bản vẽ cũng chỉ có 1 tấm. Thế nhưng ai không hy vọng trở thành cái nào may mắn đây? Phàm là đạt được 1 người trong đó. Vận mệnh cũng liền tùy theo cải biến. Hơn nữa, quảng cáo cũng không phải là lập tức tấn công thiên sứ thành bảo. Bọn họ còn có thời gian 1 tháng chậm rãi chu bị. Đến lúc đó, nhìn sở hữu đồng dạng, mơ ước người không nhiều. Nhiều nói, vậy làm, phàm là tập kết hơn 10 triệu quy mô dung đại quân. Bọn họ cũng không tin đầy không rơi thiên sứ thành bảo. Đây chính là thành bảo chi chủ ưu thế một trong. Đừng xem rất nhiều thành bảo chi chủ thực lực phi thường nhỏ yếu. Thế nhưng thành bảo chi chủ số lượng lại nhiều vô cùng. Có chừng mấy tỷ người. Dù cho 1 vạn người ở giữa có 1 người tham dự vào. Cái kia quy mô cũng đem đạt được mấy trăm ngàn. Mấy trăm ngàn thành bảo chi chủ. Dưới quyền bọn họ binh chủng được bao nhiêu? Người coi như chỉ phái khiến 100 cái binh chủng. Vậy cũng có mấy chục triệu binh chủng. Quy mô cao tới mấy ngàn vạn binh chủng đại quân. Còn đẩy không rơi thiên sứ thành bảo sao? Đương nhiên đẩy rơi. Nhiều người sức mạnh lớn. Chỉ cần tham dự người quá nhiều. Bọn họ những thứ này thành bảo chi chủ sẽ biến đến không gì sánh được điên cuồng. Nhìn lấy thế giới nói chuyện phiếm kênh bên trong tin tức. Lâm Y cũng là liền mắt trợn trắng. Một ít người, từng ngụm cái Lâm Y đại lão. Lời nói ra cũng là giết hắn bạo nổ thần cách. Còn có người một bên hô to Lâm Y đại lão vô địch. Một giây kế tiếp lại lập tức hô hào còn lại thành bảo chi chủ. Cùng nhau tập kết u ám xâm lâm. Vây công thiên sứ thành bảo. Người như thế, quả thực bệnh tâm thần bất quá Lâm Y cũng minh bạch. Sùng bái thuộc về sùng bái. Ngưỡng mộ thuộc về ngưỡng mộ. Đây là xây dựng ở không có xung đột lợi ích điều kiện tiên quyết phía dưới. Sáng nổi lên xung đột lợi ích. Nói ví dụ như bây giờ. Hắn thành tất bạo nổ thần cách thế giới đại boss. Trong nháy mắt đưa tới vô số thành bảo chi chủ điên cuồng từ cửu biến thành dã lang. Đều muốn đi lên gặm hắn vài hớp. 1 phần vạn gặm đến rồi thần cách. Vậy kiếm lợi lớn, nếu như gặm đến rồi thiên sứ chuyển sinh trì binh chủng kiến trúc bản vẽ. Vậy càng là phát đạt, vô luận là thần cách, vẫn là bản vẽ. Chỉ cần đạt được một người trong đó là có thể cải biến vận mạng của bọn họ. Thế giới thông cáo xuất hiện, cũng để cho Lâm Y trực tiếp thành thế giới công địch. Thông thường thành bảo chi chủ đối với hắn có ý tưởng. Các đại liên minh đỉnh cấp thành bảo chi chủ càng là đỏ mắt tới cực điểm. Hầu như tất cả liên minh đều đã sôi trào. Cái lại một cái đỉnh cấp thành bảo chi chủ bắt đầu mài đao hiển hách. Chúng ta có thời gian một tháng. Tại bên trong đoạn này thời gian, nhất định phải tuôn ra không gian truyền tống ma pháp trận bản vẽ. Mượn nữa trợ truyền tống trận. Hàng lâm u ám xâm lâm. 4.1 Không muốn kiêng kỵ Lâm Y thiên không chi thành. Món đồ kia cường thịnh trở lại. Còn có thể oanh sát mấy chục triệu đại quân. Một kích sát Lâm Y. Tuôn ra thần cách phá hủy thiên sứ thành bảo. Tuôn ra thiên sứ chuyển sinh trì bản vẽ. Ai cướp được chính là của người đó. Bất quá, tốc độ của chúng ta muốn càng nhanh càng tốt. Lâm Y tốc độ phát triển nhanh hơn chúng ta. Càng kéo dài thời gian, thực lực của hắn lại càng mạnh mẽ. Càng khó giết chết, Lâm Y cũng dám đem chúng ta đánh dấu vì thế lực đối nghịch. Hắn mặt nhật đến rồi. Trò chơi quan phương cho chúng ta cơ hội. Lần này, chính là Lâm Y Tử Kỳ. Nói, chúng ta thân là đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Thành thần không phải đã định trước sự tình sao? Vì sao nhất định phải đi đoạt Lâm Y thần cách? Ngươi biết cái gì? Quảng cáo, lấy chúng ta tốc độ bây giờ. Không có một thời gian 2 năm có thể thành thần. 1. Cái viên này thần cách. 1 tháng về sau liền có thể đủ. Trước giờ thời gian dài như vậy thành thần. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ý nghĩa vận mệnh của chúng ta bị cải biến. Quan trọng nhất là, không thể để cho Lâm Y an an ổn ổn thành thần. Hắn đều đã mạnh như vậy. Đợi lát nữa hắn thành thần. Chúng ta như thế đỉnh cấp thành bảo chi chủ còn có đường sống. 1. Cái thời gian đó, thành bảo thế lực thật sự thành Lâm Y thiên hạ. Sở dĩ, coi như không chiếm được thần cách, chúng ta cũng phải đem Lâm Y đẩy xuống thần đàn. Không thể để cho hắn biến đến càng thêm nghiêu bức. Đã hiểu, chớ nói nhảm. Nhanh chóng phái binh đi ra ngoài bạo nổ truyền tống trận bản vẽ. Lần này cơ hội, chúng ta nhất định phải bắt lại. Chấm, thiên sứ thành bảo Lâm Y nhìn lấy phong tình gửi tới tin tức. Lâm Y, phiền toái của ngươi lớn. Phiền phức lớn rồi sao? Lâm Y cảm thấy. Ngược lại cũng quả thật có một điểm. Thế nhưng, cũng vẻn vẹn chỉ là một điểm mà thôi. Những hồng đó mắt thành bảo chi chủ. Xa xa không biết thiên sứ nhất tộc chiến tranh pháo đài thiên không chi thành đáng sợ cỡ nào. Mấy chục triệu binh chủng đại quân. Lâm Y cười lạnh một tiếng. Chỉ cần hắn cho thiên không chi thành cung cấp đầy đủ năng lượng thạch. Đừng nói mấy chục triệu đại quân. Coi như là vài ức đại quân tới. Đó cũng chỉ là đưa cho hắn tặng đầu người. Tiễn kinh nghiệm pháo hôi. Dù sao, thiên không chi thành nhưng là dùng để tấn công vị diện thế giới vũ khí chiến tranh APS, cầu tự động đặt. Cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.